Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, Trung Thiên Vực cổ lễ. Hiên Viên trong điện, trầm mặc lại, ngoài điện chúng tinh anh đệ tử, cũng không sốt ruột, tại dừng lại ước chừng 10 hơi hai bên thời gian về sau. Ầm ầm âm thanh vang lên lần nữa, chúng ta cung thỉnh đại sư huynh. Kế thừa thánh chủ đại thống, âm thanh rơi xuống, Lý Yên Nhi đã đứng chết chân tại chỗ. Cái này, lại là thật, Minh Lạc Trần thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, khóe miệng nhưng là khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Đây hết thảy, đương nhiên là hắn chơi đùa đi ra, làm tứ thiếu chủ bên trong, học thức uyên bác nhất thiếu chủ, hắn đối với Trung Thiên Vực lịch cổ tới nay cổ lễ lại biết rõ rành rành. Diệp Hiên muốn tiếp nhận thánh địa, tự nhiên không thể tùy tiện liền leo lên thánh chủ vị trí. Cái này không phù hợp Trung Thiên Vực lễ chế. Tại Trung Thiên Vực, kế nhiệm thánh chủ vị trí, tự có một bộ quá trình. Trong đó, mấu chốt nhất khâu, chính là tam mời tam tạ. Cái gọi là tam mời tam tạ, chính là thánh địa đệ tử muốn rất cung kính ba lần tương thỉnh kế vị người, mà kế vị người cũng không thể tùy tiện liền đáp ứng hạ xuống, nhất định phải từ chối nhã nhặn ba lần, sau cùng mới miễn cưỡng đáp ứng, lúc này mới phù hợp Trung Thiên Vực lễ chế. Tuy nhiên, đối với Diệp Hiên mà nói, những này nghi thức xã giao hoàn toàn liền râu ria, nhưng lễ chế phong độ, đối với Trung Thiên Vực tới nói, nhưng là đã thâm nhập cốt tủy. Bởi vậy, Diệp Hiên cũng không thể không phối hợp một chút. Trước mặt mọi người tinh anh đệ tử âm thanh sau khi rơi xuống, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Không cho phép, nghe được cái này hai chữ về sau, một bên Minh Lạc Trần không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Theo lễ chế đến, Diệp Hiên hẳn là trả lời. Hiên tài đức nông cạn, không công khắp thiên hạ, can đảm ngấp nghé thánh chủ đại vị. Các ngươi chẳng lẽ muốn hãm Diệp Hiên với bất nhân bất nghĩa chờ một chút. Cùng loại này lời nói, nhưng Diệp Hiên là người nơi nào vậy? Hắn sẽ nói ra cái này giả mù sa mưa hư ngụy lời nói. Để cho hắn phối hợp với đến một bộ tam mời tam tạ, đã là cấp Minh Lạc Trần mặt mũi, cho nên mới sẽ xuất hiện chẳng ra gì không cho phép hai chữ. Nhưng chúng tinh anh đệ tử sau khi nghe được, không chỉ không có cười nhạo, ngược lại cảm thấy càng bội phục. Đại sư huynh rốt cuộc là đại sư huynh, liền từ chối nhã nhặn lời nói, cũng nói đến cường thế như vậy. Không cho phép, đám người yên lặng một lát sau, lần thứ hai cúi người hành lễ. Chúng ta cung thỉnh đại sư huynh kế thừa thánh chủ đại thống. Lần này âm thanh truyền ra về sau, Minh Lạc Trần mang theo cái khác tam thiếu chủ cũng bỗng nhiên quay người hướng phía Hiên Viên Điện cung cung kính kính thi lễ. Đế tử thiên tư vô song, kinh tài tuyệt diễm, oai thì oai thêm tứ hải, đức thì trạch bị thiên hạ. Nay Trung Thiên Vực có chồng chứng sắp đổ gấp, treo ngược nguy hiểm, đế tử làm đứng ra khắc nhận đại thống, xuất quần anh chinh chiến chư thiên, sao có thể khiêm tốn nhường cho thuộc hạ. Minh Lạc Trần cung thỉnh đế tử kế thừa đại thống, định đình thiên hạ. Còn lại tam thiếu chủ thấy thế cũng là ầm ầm nói ra, thuộc hạ Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai cung thỉnh đế tử kế thừa đại thống, định đình thiên hạ. Giống Minh Lạc Trần như vậy ra vẻ nho nhã lời nói, bọn hắn không hợp ý nhau, nhưng chỉ học phía sau cùng một câu, bọn hắn tự nhiên không có vấn đề. Tứ thiếu chủ âm thanh truyền ra về sau, Hiên Viên trong điện lần thứ hai một mảnh yên lặng. Gặp Diệp Hiên không phát lời nói, đám người cũng không sốt ruột, kiên nhẫn đợi. Ước chừng hơn mười mấy tức thời gian về sau, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh lần thứ hai truyền ra. Bản đế tử nói, không cho phép, Lý Yên Nhi nghe vậy, kinh ngạc cực kỳ. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Hiên lần trước kế nhiệm Chân Vũ Thánh Địa lúc, tựa hồ không có dạng này vừa mời lại mời. Bởi vậy, Lý Yên Nhi trong lòng tự nhiên tránh không được coi là Diệp Hiên thì không muốn làm thánh chủ. Nghĩ đến đây, Lý Yên Nhi nhất thời gấp, nàng không tự chủ được nói ra. Thiếu gia, ngài liền đáp ứng đi, thánh chủ vị trí cũng chỉ có ngài tiếp nhận mới có thể phục chúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục